Chương 22 tối cường thăng cấp hệ thống. Uy lực, miểu sát. Long Thành, mời ngươi tự nặng một chút. Ngày hôm qua dùng Long Phi luyện chế liệu thương đan sau, nàng trên người thương thế tốt cực kỳ nhanh, nàng xem Long Phi luyện chế phù lục, cũng không dám đi quấy rầy, nghĩ Long Phi một ngày không ăn đồ ăn, liền đi trên đường mua được một ít thức ăn, vừa tới cửa nhà đã bị ngăn cản, tiểu mỹ nhân, hãy theo bản thiếu gia vui đùa một chút đi, bản thiếu gia một định bất hội bạc đãi ngươi. Long Thành đầy mặt hèn mọn, nhìn trầm trầm Kiều Kiều ngực liều mạng nuốt nước miếng, một bên khác Long Ngạo cố ý nói, ở Long Thành đại ca, nàng nhưng là Long Phi thiếp thân nha hoàng. Long Phi. Cái kia đan điền phá toái, Long gia sỉ nhục Long Phi đại phế vật. Long Thành cười lạnh một tiếng, bỉ di đạo, rồi dĩ nhiên là hắn nha hoàng, quả thực chính là phung phí của trời a, tiểu mỹ nhân, từ nay về sau ngươi hãy cùng ta, bản thiếu gia nhất định khiến ngươi sống sảng khoái oai oai, ha ha ha, Kiều Kiều nổi giận nói. Long Phi thiếu gia mới không phải phế vật, hắn so với các ngươi mỗi người đều phải cường. Ha ha ha, kia tiểu mỹ nhân, đan điền phá toái, gân mạch tích tụ, này còn không phải phế vật. Cho dù hắn không phải phế vật, bằng bản thiếu gia bát cấp chiến sư tu vi đánh hắn liền giống như đã cẩu đơn giản. Long Thành cười lạnh nói ra, Long Ngạo trên mặt càng là đắc ý, Long Thành chính là hắn mang tới, lần trước tại Phơ Lơ Tủ Lâu, ở sau núi, Long Phi đánh chính là mấy bàn tay hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Phát thể nhất định phải lấy lại danh dự, ngươi Long Phi không phải chiến sư cảnh giới sao, vậy thì tìm đến một tên bát cấp chiến sư, cũng không tin đánh không chết được ngươi, Long Ngạo cười nói, nghe Thành ca, ta đoán chừng Long Phi này tôn tử cũng không dám đi ra, Kiều Kiều ngươi hãy theo Thành ca. Hảo hảo vui đùa một chút đi, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Long Thành nuốt nước miếng hưng phấn nói, nghe đúng đúng đúng, ngươi này cái phế vật thiếu gia không dám ra tới, đi ra cũng sẽ bị ta đánh ngã, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi. Ha ha ha, đúng lúc này, sỉ nhục thiếu chủ. Tội, làm chết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đã đứng ở cửa viện, Kiều Kiều lập tức chạy đến Long Phi bên người, kéo Long Phi nói, "Ngài thiếu gia, ta không sao, được rồi, chúng ta trở về đi thôi." Nàng lo lắng Long Phi, dù sao, Long Thành nắm giữ Long huyết khí tức, bát cấp chiến sư cảnh giới, Long Thành ánh mắt một dữ tợn, hừ lạnh nói, "Ngài phế vật đồ vật, vừa nãy ngươi nói gì?" Thiếu chủ, liền ngươi loại này đồ bỏ đi cũng có thể trở thành là Long gia thiếu chủ, này trên đường khất cái đều có thể làm Long gia thiếu chủ rồi. Khuyên ngươi đem tiểu mỹ nhân giao ra đây, không phải vậy đánh chính là nằm trên đất biến tử cẩu. Đồ chó. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, hệ bát cấp chiến sư cảnh giới đúng không? Vừa vặn bắt ngươi luyện luyện kiếm sĩ hổ phù lục quy lực. Trong khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một trương phù lục lấy ra, chân thiếp thôi thúc, e đi. Phù lục tại không trung nổ tung, một đầu kiếm sĩ hổ đột nhiên vọt ra, ô rống khi mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt đem Long Thành nhào tới trên mặt đất, một cái cắn, máu tươi bão tố tung tóe, ì a. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, không tới 10 giây đồng hồ, Long Thành máu thịt be bét, đã không thành hình người, tại kiếm sĩ hổ nghiền ép dưới, hắn căn bản không có phản kháng dư lực, cấp tốc bị cắn chết, ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết Long Thành lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Chân khí giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được Nguyệt Luân Đao Pháp. Long Phi, ngươi thật là to gan, quan thiên ba ngày bên dưới lại giám sát Long Gia đệ tử. Long Ngạo hét lớn một tiếng, trong phút chốc Long Phi thân ảnh hơi động, e đùng. Trực tiếp một cái tát đem Long Ngạo phiến nằm trên mặt đất, một chân đạp trên hắn, hướng về trong bùn theo như, lạnh lùng nói, Long Ngạo, của ta nhẫn nại có hạn độ. Ngươi tốt nhất đừng tiếp tục trêu chọc ta, nếu không thì, Long Thành là của ngươi kết cục. Nói xong, một cước đem Long Ngạo đá bay ra ngoài, cũng không phải không dám sát Long bay, mà là bây giờ còn không thể giết. Long Chiến Võ tu vi là hắn hiện tại vô pháp chống lại giết Long Ngạo, Long Chiến Võ thế tất sẽ liều lĩnh đưa hắn diệt trừ. Long Ngạo dọa được sắc mặt thương bạch, từ trên mặt đất chật vật bò lên, nói, Long Phi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ cho ta đi. Long Phi tòng hoài lý đào xuất một trương phù lục. Long Ngạo xoay người liền chạy, sợ đến tè ra quần, liền hận lão mụ cho hắn thiếu sinh hai cái chân, e sảng khoái. Long Phi vô cùng hưng phấn, kẻ cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục có thể xé rách chiến linh cảnh giới võ giả, phổ thông kiếm sĩ hổ phù lục cũng có thể miểu sát chiến cảnh giới võ giả. Này uy lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, ha ha ha, Long Thành bát cấp chiến sư điên phong cảnh giới, một trương phù lục ung dung giải quyết, nếu có đủ nhiều phù lục, gia tộc kia khảo hạch còn cần phải sợ ai, bất quá thôi thúc phù lục tiêu hao Long Phi 300 điểm chân khí, hắn hiện tại chênh nhiều nhất. Có thể thôi thúc 3 lần, hay là muốn cẩn thận mới là tốt, ghê cái gì? Ngươi nói bát cấp chiến sư Long Thành bị Long Phi một trương phù lục chô miểu sát. Long Chiến Vũ đại nộ, hận không thể đưa hắn cái này không hăng hái nhi tử đá xuất đại sảnh. Long Chiến Giả mi tâm chìm xuống, ngài không phải nói hắn luyện phù một mực thất bại sao? Chuyện gì xảy ra? Một mực giám thị Long Phi này tên đệ tử cúi đầu, nói ra, ngài thuộc hạ liên tục nhìn chằm vào Long Phi, hắn xác thực tại một mực thất bại, bất quá hôm nay sáng sớm ta phát hiện hắn đi Phong Nguyên Thương Minh Linh dược điếm một chuyến, có thể là từ Phong Nguyên Thương Minh mua phù lục, chỉ bằng hắn phết không thể luyện chế ra phù lục. Long Chiến Võ cũng không có quan tâm những này, hung hăng nói, ngài Long Phi, của tả nhẫn nại cũng là có hạn độ, đừng quá ngông cuồng làm càn, nếu không thì Long Chiến Giả lập tức thấp thanh đạo, ngài đại ca bớt giận, bất quá là một cái Long Thành, chết thì chết, đừng bởi vì hắn quấy rầy chúng ta kế hoạch. Như quả ngã nhóm hiện tại động thủ, Long Chiến Biển một xuất quan liền sẽ được ta nhóm nhược điểm, đến lúc đó chúng ta liền mất đi tiên cơ. Khanh khách, Long Chiến Võ song quyền nặng nắm, then chốt nổ vang, nói, địa gia tộc khảo hạch, Long Phi, này là ngươi Mạc Nhật. Long Chiến Võ trầm giọng quát nói, kể từ lúc này, không cho phép ngươi lại đi truyệt Long Phi, cho ta bế quan tu luyện. Long Ngạo không dám nói lời nào, chợt, Long Chiến Giả thuyết nói, ê đại ca, ba thiên hậu Phong Nguyên Thương Minh cuộc tràng đấu giá hội, ta nghe nói lần này có một viên bị giết sạch lệnh bài, nến có thể đập xuống đến liền có thể để bị giết sạch minh làm bất luận một cái sự tình. Bị giết sạch lệnh. Bị giết sạch minh. Thiên Vũ Đại Lục tối thần bí tổ chức một trong, cũng là đại lục mạnh nhất sát thủ tổ chức, chỉ cần khởi động bị giết sạch lệnh, liền có thể muốn cầu bị giết sạch minh làm bất luận một cái nào sự tình, giết bất cứ người nào. Từ bị giết sạch minh sáng lập đến hiện tại không có một lần thất bại ghi chép. Long Chiến Giả thấp thanh đạo, hệ Long Chiến Biển bây giờ còn chưa có xuất quan, ngươi nắm giữ Long Gia Kim Khố, chỉ muốn sử dụng Kim Khố mua về cái này biết sạch lệnh, đến lúc đó chỉ cần Long Chiến Biển xuất quan khởi động bị giết lệnh, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thừa dịp hiện tại đại lý tộc trưởng Long Chiến Biển vẫn không có xuất quan, Long Chiến Võ có thể trưởng khống Long Gia tất cả. Long Chiến Võ nở nụ cười, cười rất âm u hiểm mát. Tự hồ, hắn nhìn thấy mình leo lên Long Gia Gia chủ bảo tọa, trở thành thần Long Hồ một màn kia rồi, số từ 1794.